Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2092, Can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi theo Lệ Đoá tại Dạ Hoàn 12 đường phố đi lòng vòng. Nhìn mấy chỗ dạ quỷ bị giết chỗ, Hàn Sâm sử dụng động huyền khí tràng làm kỹ càng kiểm chắc. Có chút kỳ quái là, tại những địa phương kia Hàn Sâm chỉ có thấy được dạ quỷ khí tức hạt lưu lại. Cũng không nhìn thấy những sinh vật khác khí tức hạt vật tàn lưu. Kỳ quái, bình thường tới nói, chỉ cần sinh vật tới qua nơi này, làm sao đều biết lưu lại một chút hạt vật tàn lưu. Không có khả năng một điểm manh mối đều không có, trừ phi giết dạ quỷ cái kia sinh vật có được vĩnh cố lực lượng. Không biết phát ra bất luận cái gì hạt, hoặc là nói giết dạ quỷ chính là dạ quỷ. Cho nên mới sẽ không có những sinh vật khác hạt lưu lại. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, có phát hiện hay không đầu mối gì. Lệ Đoá mang theo Hàn Sâm đi mấy chỗ chỗ, cuối cùng nhịn không được hỏi. Còn không có, Hàn Sâm lắc đầu nói. Ta đều nói, chuyện này muốn thiên tộc đến mới được. Hay là để ngươi thiên tộc sư huynh đến tra đi. Lệ Đoá nói, sư huynh sẽ đến. Ta chỉ là sớm đến tìm kiếm đường, làm chút đơn giản tình báo thu thập công tác, lại mang ta đi cái khác mấy chỗ chỗ xem một chút đi. Quay đầu ta hào hướng thiên tộc sư huynh hồi báo, Hàn Sâm nghiêm trang nói. Lệ Đoá nghe Hàn Sâm nói như vậy, đành phải mang theo hắn tiếp tục đi xem địa phương khác. Dạ quỷ tinh bên trên không có cái khác sinh vật có trí khôn sao? Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi, bây giờ vũ trụ xem như chủng tộc đại dung hợp thời đại. Rất ít gặp đến có đơn nhất chủng tộc thế lực. Hàn Sâm tại Dạ Hoàn 12 đường phố đi dạo lâu như vậy. Liên một cái dạ quỷ tộc bên ngoài chủng tộc đều chưa từng gặp qua. Đây là rất hiếm thấy sự tình. Dạ quỷ tinh hoàn cảnh tương đối đặc thù. Bình thường chủng tộc rất khó ở chỗ này sinh tồn. Lệ Đoá nói, Dạ Hoàn 12 đường phố thật liên một cái ngoại tộc đều không có sao. Hàn Sâm lại hỏi, Lệ Đoá nghĩ nghĩ nói ra, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, bất quá bọn hắn không tính là tại Dạ Hoàn 12 đường phố. A, là tình huống gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Lệ Đoá, Lệ Đoá do dự một chút nói ra, chúng ta dạ quỷ tộc thích ăn ăn thịt. Nhưng là dạ quỷ tinh sinh vật cực ít, sở dĩ ăn thịt đều là từ những tinh cầu khác nhập khẩu tới. Gần nhất hơn 100 năm, chúng ta đều là cùng Terius tộc một cái công ty hợp tác. Bọn hắn tại Dạ Hoàn 12 đường phố bên ngoài sắp đặt một cái phân bộ. Muốn nói có ngoại tộc, cũng chính là nơi đó. Ta nhớ được Terius tộc hẳn là lệ thuộc vào ma tộc A. Các ngươi làm sao biết bỏ gần tìm xa? Không tại Trấn Thiên Cung những tinh cầu khác mua sắm huyết nhục. Ngược lại muốn đi cùng Terius tộc làm ăn đâu? Hàn Sâm nghĩ nghĩ hỏi. Không có cách, chúng ta dạ quỷ tộc đối với huyết thực yêu cầu có chút đặc biệt. Bình thường chủng tộc không có cách nào đạt tới yêu cầu của chúng ta. Sở dĩ chỉ có thể cùng Terius tộc hợp tác. Đây là trải qua Trấn Thiên Cung trưởng lão hội phê chuẩn. Lệ Đoá nói, Terius tộc phân bộ ở đâu? Hàn Sâm cảm thấy mình có cần phải đi xem một cái. Terius tộc đều là hiếu chiến nguy hiểm cống nạp. Không bài trừ bọn hắn giở trò quỷ khả năng. Không thể nào là bọn hắn. Ai biết Lệ Đoá lại nói thẳng. Vì cái gì? Hàn Sâm rất nghi hoặc. Vì cái gì Lệ Đoá khẳng định như vậy? Chúng ta cùng Terius tộc ký kết qua hiệp ước. Bọn hắn chỉ có thể tại phân bộ bên trong hoạt động. Tại bọn hắn bên ngoài phân bộ còn có rất nhiều giám sát thiết bị. Nếu như bọn hắn đi ra, khẳng định hội bị phát hiện. Mà lại bọn hắn tiến vào Dạ Hoàn 12 đường phố. Rõ ràng như vậy thân thể đặc trinh cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Dừng một chút. Lệ Đoá lại nói ra, huống chi hiện tại phân bộ người chủ sự là ma tộc Can Hầu Tước, hắn là một vị cao quý thân sĩ, không thể lại làm chuyện như vậy. Không sao, ta chỉ là thay thế sư huynh đi xem một cái. Quay đầu sư huynh hỏi tới, ta cũng tốt trả lời hắn. Hàn Sâm khẽ cười nói, đi theo lệ đoá ra dạ hoàn 12 đường phố, hướng về Terius tộc phân bộ mà đi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, ma tộc là Terius tộc chủ tử. Tại công ty của bọn hắn bên trong xuất hiện ma tộc đến là không tính hiếm lạ. Bất quá cái này Can Hầu Tước xuất hiện ở đây, thật chỉ là trùng hợp sao? Đi vào Terius tộc bên ngoài phân bộ, Hàn Sâm phát hiện cái phân bộ này trên cơ bản chính là một tòa thái không đứng quy cách căn cứ. Bên trong là phong bế, nhìn Terius tộc cũng không thích ứng được dạ quỷ tinh hoàn cảnh. Chỉ có thể kiến tạo một cái thích hợp bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh. Nếu không khó mà lưu lại lâu dài tại dạ quỷ tinh. Hàn Sâm tiến vào phân bộ sau, lập tức cảm thấy đây mới là thích hợp nhân loại sinh tồn chỗ. Lệ đoá tiểu thư, ngày sau lại tới đây. Hai cái Terius tộc thủ vệ lập tức đón, trên mặt chất đầy nụ cười. Nhìn cái này lệ đoá hơi có chút lai lịch, đối với cái này Hàn Sâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn mới không tin một cái bình thường dạ quỷ sẽ không duyên vô cớ ngăn lại người khác đường đi. Lệ đoá ta 9 phần 10 chính là vô miên công tước phái tới. Chỉ là không biết nàng cụ thể thân phận là cái gì. Bất quá từ lệ đoá cùng những cái kia Terius tộc đối thoại bên trong, Hàn Sâm rất nhanh liền biết nàng chân chính thân phận. Lệ đoá lại là vô miên công tước nữ nhi. Lệ đoá tiểu thư, Hàn Sâm cùng lệ đoá đi vào phòng khách không bao lâu, liền thấy một người mặc lễ phục màu đen ma tộc nam nhân đi đến. Nam nhân kia rất là ưu nhã hướng lệ đoá chào hỏi. Lệ đoá nhãn tình sáng lên, liền vội vàng đứng lên nói ra, Can Hầu Tước, thật sự là không có ý tứ, lại tới quấy rầy ngài. Hàn Sâm đánh giá Can Hầu Tước, đó là một cái phi thường có mị lực ma tộc nam nhân. Mặc dù không tính là đặc biệt anh tuấn, thế nhưng là khí chất lại là siêu quần bạt tụy, mà lại cấp Hàn Sâm một điểm cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác không thua gì lúc trước Hàn Sâm nhìn thấy Sa Long thời điểm. Một cái tiểu tiểu Terius tộc công ty phân bộ, vậy mà lại có như thế một cái ma tộc người chủ sự. Xem ra chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Can. Hắn nguyên bản một mực tại Trấn Thiên Cung bên trong tu luyện gen thuật. Trấn tà thuật cũng vừa mới nghiên cứu ra một điểm mặt mày. Cũng không nguyện ý đến chấp hành nhiệm vụ lần này, là bởi vì trường lão viện mệnh lệnh mới không thể không tới. Bất quá bây giờ Hàn Sâm lại sinh ra một chút hứng thú. Cảm thấy nhiệm vụ của lần này cũng không như trong tưởng tượng nhàm chán như vậy. Can Hầu Tước, vị này là Trấn Thiên Cung sứ giả trợ thủ. Hắn muốn đến xem thử, cũng không có ý tứ khác, chỉ là thông lệ điều tra mà thôi. Từ lúc Can Hầu Tước xuất hiện sau, lệ đoà ánh mắt một mực không có từ trên người hắn rời đi. Cho dù ai đều nhìn ra, vị này lệ đoá tiểu thư đối với Can rất có ý tứ. Ta là Can, rất vinh hạnh có thể ở chỗ này nhìn thấy Hàn tiên sinh. Can Hầu Tước đi đến Hàn Sâm trước mặt, mỉm cười xòe bàn tay ra. Người biết hắn, lệ đoá hơi kinh ngạc. Chính nàng cũng không hỏi Hàn Sâm danh tự. Sở dĩ lúc giới thiệu cũng chưa hề nói Hàn Sâm danh tự. Can có thể kêu lên Hàn Sâm dòng họ, rõ ràng là nhận ra Trấn Thiên Cung Hàn Sâm, chỉ sợ hiện tại toàn bộ vũ trụ không ai không biết. Can Hầu Tước nói, lệ đoá nghe vậy rất là kinh ngạc nhìn về phía Hàn Sâm, trong mắt còn mang theo vài phần vẻ ngờ vực. Can Hầu Tước, có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Hàn Sâm thân thủ cùng Can cầm một cái, khẽ cười nói, đương nhiên, bất quá ở trước đó, ta hy vọng ngài có thể đi theo ta nhìn một chút. chúng ta nơi này cũng phát sinh tương tự chết sự kiện. Can nói, cách chương.